Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 353, định ra. Nói hết lời sau đó, Trương Dĩ Thành cuối cùng bị khuyên đi rồi phòng khách lau mặt chải tóc. Trương Thần cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, chờ lão gia tử một lần nữa ngồi ở khách sảnh. Trương Thần hướng hắn nói tới chính sự. Ra ra. Trong nhà có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không à? Đoạn thời gian trước đúng là xảy ra chút nhi chuyện. Bất quá đều giải quyết. Trương Dĩ Thành cũng không có giấu giếm hắn. Thân là Trương gia duy nhất nam tôn. Trương Thần đến cùng cũng là muốn tiếp xúc những thứ này. Ngay sau đó hắn liền đem sự tình nói với Trương Thần rồi. Nguyên lai Trương gia mấy đời nhập ngũ. Tại trong quân doanh cũng coi là bồi dưỡng được một nhóm trung thành với bọn họ thế lực. Chuyện này bản dễ hiểu. Thiên Khải Vương Triều không chỉ đám bọn hắn Trương gia mình làm như vậy. Nắm giữ chính mình tư binh các quyền quý cũng nhiều là. Bọn họ cũng sẽ ăn ý. Đem tư binh số lượng khống chế tại trong phạm vi nhất định. Bất quá tại thuộc về bọn họ trong vòng. Những thứ này đều là mọi người đều biết bí mật. Bởi vì này những người này bình thường bị dùng để bảo vệ con em gia tộc an toàn. Đương triều cũng sẽ không nhiều quản. Chỉ cần không náo ra ảnh hưởng tồi tệ tai nạn. Luôn là mở một con mắt nhắm một con mắt. Sự tình nằm ở chỗ một cái chuyện ngoài ý muốn lên. Năm đó Trương Thần bị người đuổi giết. Mặc dù biết là Trương Niệm Quân gây nên. Có thể Trương Niệm Quân chỗ điều dụng người. Là hắn ở trên giang hồ thuê mướn. Vốn là có một ít cùng hung cực ác người. Để giúp lấy một ít người có tiền làm những thứ này không hợp pháp thủ đoạn sống. Trương Hoài An đương thời tra được sau đó. Cũng chỉ là để cho những người đó nhận tội đền tội thôi. Nhưng là ngay tại năm nay mùa xuân. Trương Hoài An bỗng nhiên nhận được tin tức. Nói những người đó thật ra không chỉ là ngoài mặt như vậy. Chỉ là một ít thấp hèn ác nhân. Bọn họ bí mật thân phận. Là Trương Hoài An một cái đối đầu tư binh. Cứ tính toán như thế đến. Năm đó bọn họ đối với Trương Thần đuổi giết. Rốt cuộc là chịu Trương Niệm Quân chỗ mướn. Vẫn là vốn là dự định làm như vậy. Cũng có chút đáng giá đắn đo lên. Trương Hoài An trong quân đội rút ra không rảnh rỗi. Chỉ có thể viết một phong thơ. Đem chuyện này giao cho cha già xử lý. Lão gia tử có thể vì hậu bối làm việc. Tự nhiên sử dụng ra tất cả vốn liếng. Bất quá bởi vì chuyện này dính líu rất rộng, không để ý sẽ ngược lại bị đối phương bắt được nhược điểm. Lão gia tử chỉ có thể từ từ mưu tính, này khẽ kéo sắp đi xuống, liền cho tới bây giờ. Nguyên lai đây chính là lão gia tử từ đầu đến cuối không thể hoàn thành nguyên nhân. Trương Thần một bên nghe lão gia tử giảng thuật trong đó hung hiểm, vừa mở miệng hướng hắn hỏi thăm chính mình không nghe rõ địa phương. Không nhịn được cảm khái. Nguyên lai phụ thân Uy Lân đại tướng quân danh tiếng vì hắn mang đến. Không chỉ là vinh dự gia thân. Còn có nhiều như vậy không tránh khỏi hung hiểm tương đương. Đúng vậy. Chúng ta Trương gia. Phong quang cũng phong quang rồi. Nhưng là sau lưng thừa nhận. Cũng không là người thường có thể nghĩ đến. Vốn là ta còn cảm thấy cha ngươi bị đóng Uy Lân. Có chút phong mang quá mức. Người này một chủ động theo thương. Thật ra khiến hiện nay đối với Trương gia kiêng kỵ thiếu rất nhiều. Lúc trước Nghê Quân giao từ quân doanh bên trong thối lui ra. Một mặt là bởi vì mang thai sinh con. Mặt khác cũng là căn cứ vào một điểm này mới có an bài. Bọn họ trong quân đội không sánh bằng cha ngươi. Còn muốn dùng như vậy bẩn thỉu thủ đoạn mưu hại chúng ta. Không để cho bọn họ bỏ ra chút đại giới. Bọn họ còn tưởng rằng chúng ta Trương gia là bùn nặn đây. Trương Dĩ Thành mặc dù không có theo Trương Hoài An giống như. Được đến hiện nay thân phong. Nhưng năm đó trong quân đội. Cũng là nổi tiếng một cái nam giới. Nếu như đối phương minh đao minh thương mà đến. Hắn có lẽ còn có thể bội phục một hồi. Nhưng là như vậy không ra gì thủ đoạn. Chỉ sẽ để cho hắn càng thêm thống hận. Hắn tìm sở hữu có thể sử dụng lên quan hệ. Cho đối phương xếp đặt một ván cờ lớn. Hơn nữa kiên nhẫn chờ đợi hồi lâu. Cuối cùng tại trước đây không lâu. Để cho đối phương ngã xuống ngã nhào một cái. Mặc dù hiện nay niệm lấy bọn họ đã từng cả nhà công trận. không có tịch thu tài sản phán hình. Nhưng là trải qua chuyện này, bọn họ là mấy đời cũng đừng nghĩ lại xoay người, suy nghĩ lại cùng Trương gia tranh cái cao thấp. Ha ha, tương đương, ngươi làm ăn cũng là như vậy. Không thể không ngừng mà tránh lui. Tránh lui nhiều, người ta liền cho rằng ngươi là có thể tùy ý khi dễ. Này làm người a, lúc nào đều không thể quá mềm nhũn. Cuối cùng lão gia tử hướng về phía Trương Thần Ân cần dạy bảo đạo. Biết ra ra, ta nhất định chú ý. Trương Thần gật đầu một cái. Mặc dù hắn một mực thờ phụng đều là hòa khí sinh tài, làm người lưu lại một đường ngày sau tốt gặp nhau. Có thể vào lúc này hắn không nghĩ phản bác. Ba cháu hai cái mới vừa yên lặng, liền nghe được Nhạc Khê mang theo bọn nhỏ tiến vào. Hai cái bà tử, một người ôm một cái, đều bọc chặt chẽ, chỉ lộ ra một trương bàn ục ục khuôn mặt nhỏ nhắn. Bởi vì mới vừa ăn no, hài lòng táp đi lấy miệng nhỏ, cặp mắt thủy uông uông, thoáng cái sẽ để cho Trương Dĩ Thành cái này tăng ra ra nhìn đến không bỏ được dịch ra mắt. Thoáng chốc trên người hắn mới vừa trầm úc khí thế ác liệt vừa thu lại. Hắn thành cái cười tủm tỉm lấy. Thích hài tử tăng ra ra. Ai u, đây chính là ta hai cái tăng tôn. Thật tốt, mau tới đây để cho lão đầu tử ta xem một chút. Bà tử môn nghe được, ôm hai tử đi về phía trước mấy bước, để cho hắn nhìn đến. Hai đứa bé cũng giống là biết rõ giống như, hướng về phía Trương Dĩ Thành cong lên rồi khóe miệng, một bộ thân mật dáng vẻ. Đây càng để cho Trương Dĩ Thành nội tâm ấm áp dễ chịu rồi. Hắn từ trong lòng ngực lục lọi một trận, xuất ra hai cái màu sắc xanh biếc ngọc bội, một người một cái phân cho hai đứa bé. Quay đầu nhìn về Trương Thần Đạo, may mắn ta một mực tùy thân mang theo, nếu không liền lễ ra mắt đều không cầm ra rồi. Đây là còn không có quên oán trách Trương Thần, ban đầu Nhạc Khê mang thai không có thông báo hắn đây. Trương Thần sờ mũi một cái, không có lên tiếng, đúng rồi ra ra, bọn nhỏ nhũ danh lấy được rồi, kêu hòa khí cùng an khang, ngài lúc nào giúp lấy cái đại danh. Nhạc Khê thần tình nhất truyền, cười híp mắt mở miệng. Hòa khí, an khang, danh tự này lấy được không tệ, tương đương, lão gia tử gật đầu tán thưởng. Này đại danh sao, được theo bối phận lấy, niệm chữ phía dưới là kế. Cái này cần để cho ta suy nghĩ một chút, tương đương, Trương Niệm Quân. Vốn là thuộc về Trương Thần tên, bị ôm sai lầm rồi sau đó mới cho người khác, nhận trở về Trương gia cái kia. Trương Dĩ Thành cũng dự định đổi lại đến, nhưng là bởi vì cảm niệm lấy ông trời ra có thể để cho Trương Thần một lần nữa trở lại Trương gia. Hắn cảm thấy cái này thần chữ không thay đổi mới tốt, sẽ không theo bối phận lấy. Lão gia tử một bên nhắc tới, một bên giơ đầu hoảng não. Hiện trường lấy mấy cái tên, cũng đều bị hắn cho một một hủy bỏ. Đến cuối cùng quăng ra mà nói, sáng sớm ngày mai lại tuyên bố. Trương Thần khẽ mỉm cười, đặt tên cái này làm việc, thật không phải là người người cũng có thể làm, muốn nghĩ lấy một cái vang dội lại chính thức, có trưởng bối đối với hắn tốt đẹp nguyện cảnh lại ý nghĩa phi phàm tên. Thật đúng là không đơn giản, không trách có chút không biết chữ nông hộ, sẽ tiêu tiền mời các tú tài đi lấy đây. Một đêm yên lặng, Trương Thần chính ôm nàng dâu ngủ say sưa, bị phòng ngoài Trương Dĩ Thành vang dội thanh âm đánh thức. A thần A, nhanh chớ ngủ, ta muốn đến hai cái em bé tên. Ồ, Trương Thần mở mắt ra, lão gia tử tốc độ này đủ có thể nha. Chỉ một đêm liền nghĩ đến, chính là không biết có dễ nghe hay không đây, tương đương vội vàng đánh thức Nhạc Khê. Hai người nhanh chóng rửa mặt xong, một mặt mong đợi đứng ở Trương Dĩ Thành bên cạnh. Gia gia, người quyết định tên gì? Nhanh nói nghe một chút, tương đương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.